tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 104. Đều có hệ thống. 4/5, đến tuyết đọng trắng xóa thời điểm. Phan An liền đem chuyện nơi đây giao cho những người còn lại. Chính mình một người trở về Trung Hải, lại đến mỗi năm một lần Tết Xuân. Ở Trung Hải phố lớn ngõ nhỏ bên trong cửa hàng hộ gia đình nơi đó, cũng đã có càng ngày càng dày đặc năm mùi. Tới gần lúc ăn Tết, Tiểu Hoa cũng lại đây Phan An trong nhà chủ động hỗ trợ. Năm nay giao thừa muốn cùng An Bình đồng thời ở nhà vượt qua. Sang năm chính là An Bình cùng Tiểu Hoa cùng đi nhà nàng ăn Tết. Phan An khước từ những kia tẻ nhạt người bái phòng, thân thích trong nhà để An Bình đi đi. Hắn bản thân lại là nơi nào đều không muốn đi, cũng không muốn gặp người. Hiện tại Phan An ở bối phận trên đã đến trưởng bối địa vị. Hơn nữa hai bên thân thích trên căn bản không thể cùng Phan An bình thường đối thoại. Cũng không thể mời được Phan An. Sở dĩ cũng không có người nói cái gì. Mỗi nhà đều là sẽ có một cái có thể không nhìn chỗ có quy tắc trưởng bối. Lời của hắn nói chính là quy củ. Cũng có thể đi đầu phá hoại lưu lại quy củ. Đêm 30 sáng sớm, Phan An một nhà chính đang chuẩn bị buổi tối ăn Tết cơm tất niên lúc. Cửa lớn liền bị ầm một tiếng đá văng rồi. An Bình cùng Tiểu Hoa chính ở dưới lầu phòng khách nói chuyện. Nghe được âm thanh liền cấp tốc đi ra ngoài nhìn về phía cửa lớn nơi đó. Rất nhanh, hai người liền nhìn thấy người đến. Một cái mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc màu đỏ quần áo thể thao, đồng thời đâm màu đen tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ trên mặt biểu tình chính là tìm đến sự biểu tình. Một mặt xem thường, tĩnh tĩnh muội muội, không nên như vậy vào cửa. Ngày hôm nay là ăn Tết, An Bình hướng đi thiếu nữ, trên mặt một mặt sự bất đắc dĩ. Đối xử hai cái muội muội, An Bình luôn có một cỗ lực bất tòng tâm cảm giác. Chửi không được, cũng nói không chừng, An Bình ở Bình Bình cùng tĩnh tĩnh vấn đề trên vẫn luôn là bất đắc dĩ nhân nhượng. Trương Tĩnh Tĩnh một mặt thiếu kiên nhẫn liếc An Bình một mắt. Ngày hôm nay là ăn Tết, ta để cho các ngươi nhà cửa sắt vang vang, chấn chấn cái chỗ chết tiệt này suối quẩy. Ngươi có ý kiến gì không? Hừ, An Bình dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói gì tốt. Chờ chút cha xuống, này Tĩnh Tĩnh muội muội lại muốn chịu đòn rồi. Tiểu Hoa thân thiết nhìn Trương Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh muội muội, ngày hôm nay trong nhà chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, cũng thu đến thật nhiều lễ vật. Ta lại đây thời điểm nhìn thấy đống kia ở mấy cái trong phòng quà tặng giật nảy mình. Tĩnh Tĩnh muội muội, chúng ta đi xem những thứ đó, bên trong có rất nhiều ta đều chưa từng thấy hiếm lạ đồ vật. Trương Tĩnh Tĩnh không thèm để ý nữ nhân này. Hoàn toàn không thấy Tiểu Hoa cô nương, mang theo hoàn toàn là gây phiền phức biểu tình hướng về bên trong đi đến. An Bình nhìn thấy Trương Tĩnh Tĩnh không nhìn Tiểu Hoa, liền đối với Tiểu Hoa an ủi. Đừng nóng giận, Tĩnh Tĩnh muội muội từ nhỏ đã là như vậy. Không có ác ý, thế nhưng cũng không có thiện ý. An Bình rất rõ ràng điểm này. Trương Tĩnh Tĩnh chính là loại kia đối có hứng thú người sẽ dính chặt lấy. Đối không có hứng thú người coi như rác rưởi bình thường đối xử. Hoặc là đá một cái bay ra ngoài, hoặc là chính là hoàn toàn không thấy. Tiểu Hoa so với An Bình lớn hơn 3 tuổi, Tĩnh Tĩnh lại so với Bình Bình nhỏ hơn 3 tuổi. So sánh với Tiểu Hoa, Tĩnh Tĩnh chính là một trung nhị thiếu nữ nhân vật. Bản hẳn là như vậy. Thế nhưng Tiểu Hoa rất rõ ràng cái này Trương Tĩnh Tĩnh là Phan An con gái rơi. Hơn nữa thu được trường phản học viện miễn thử nhập học tư cách. Điểm này liền Bình Bình cùng An Bình đều không có. Trong đó cũng bao quát Tiểu Hoa chính mình. Tiểu Hoa cau mày nhìn Tĩnh Tĩnh kia đơn bạc lại ngang ngược bóng lưng. An Bình, bà An đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì sao luôn như vậy cái gì đều không quản? Kỳ thực nhận Tĩnh Tĩnh lời của muội muội, cũng không người nào dám nói cái gì, đối mọi người đều không có chỗ xấu, như vậy không phải rất tốt sao? An Bình lắc lắc đầu, đừng loạn tưởng rồi, phụ thân nghĩ của hắn không phải chúng ta có thể đoán được. Hắn nếu cảm thấy tốt như vậy đối Tĩnh Tĩnh muội muội cùng mọi người tới nói, như vậy có lẽ đúng là càng tốt hơn một chút đi. Tiểu Hoa đối Phan An rất sùng bái, nhưng vẫn có nhiều vô cùng nghi hoặc. An Bình, thiên nữ tỷ tỷ mang thai sự tình, ba ba hắn nói thế nào? An Bình hai tay mở ra, không nói gì nói rằng, phụ thân hắn đối với mẫu thân còn có bà ngoại nói rõ chuyện này. Thiên nữ tỷ tỷ hai tử là hắn, kia bà ngoại cùng mụ mụ là nói thế nào? Tiểu Hoa rất tò mò cái này. Nàng cảm giác hai người kia một chút chuyện đều không có, liền bình tĩnh như vậy tiếp nhận rồi. An Bình giải thích nói, chuyện như vậy kỳ thực mẹ ta các nàng rất nhiều năm trước liền cùng phụ thân hắn nói qua rồi, cũng đồng ý chuyện như vậy. Sở dĩ lần này biết thiên nữ tỷ tỷ sự tình sau, mọi người đều rất bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Từ thiên nữ lần thứ nhất vào ở Phan An trong nhà thời điểm, kỳ thực Chân Văn cùng Lý Nghiên liền có loại ý nghĩ này. Sở dĩ làm lỡ nhiều năm như vậy, kỳ thực mọi người đều không còn cách nào khác rồi. Tiểu Hoa không nghĩ ra rất nhiều chuyện, rất nhanh sẽ hướng về Tĩnh Tĩnh nơi đó đuổi tới. Muốn nhìn một chút Tĩnh Tĩnh lần này có phải là lại sẽ bị Phan An cho đánh khóc. Nhưng mà các loại An Bình cùng Tiểu Hoa nhanh chóng chạy đến trên lầu thời điểm, nhìn thấy chính là đang cùng Bình Bình đồng thời làm sủi cảo Tĩnh Tĩnh. Mà Phan An lại là yên tĩnh ngồi ở một bên máy truyền hình nơi đó chơi cầm tay trò chơi. Dùng trong nhà cái kia màn ảnh khổng lồ truyền hình đến chơi game. Chơi chính là loại kia rất bình thường cách đấu mạo hiểm trò chơi. Cũng không phải là cái gì thiếu nữ xinh đẹp độ thiện cảm trò chơi. Hai người các ngươi, ở dưới lầu nói ta có thể nghe được rồi. Ngày hôm nay Tĩnh Tĩnh lại đây cho ta chúc Tết sớm. Các ngươi đều là một đời. Chính mình sang một góc chơi. Còn có, Trương Tĩnh Tĩnh, cơm nước xong cũng nhanh chút trở lại. Lúc ăn Tết không dễ chịu co trong chăn. Chạy tới chạy lui làm cái gì? Phan An nói, hoàn toàn không giống như là chủ nhân một gia đình lời nói. Nhưng lại như là chủ nhân một gia đình mới có thể lời nói ra. Nếu như không phải dựa vào ở trên chăn chơi game lời nói, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Bình Bình đã là một cái đại cô nương rồi. Nghe được Phan An lời nói, liền nói thật, phụ thân đại nhân, ngày hôm nay là ăn Tết tháng ngày. Tĩnh Tĩnh muội muội cho ngươi tới chúc Tết rồi. Ngươi luôn muốn cho một điểm tiền mừng tuổi chứ. Trương Tĩnh Tĩnh đứng lên, không khách khí nhìn về phía bên kia cái kia đang ở chăm chú chơi game bóng lưng. Ngoác ngoác ngón tay, dượng, cho điểm tiền mừng tuổi đi. Thái độ này, hoàn toàn có thể được xưng là vơ vét rồi. Phan An tiếp tục chơi game. Hai tay nắm cầm tay truyền ra có thể thấy rõ ràng rung động tiếng. Mà trong TV nhân vật cũng đang nhanh chóng hoàn thành liên chiêu. Hiện tại không phải lưu hành điện thoại di động cho hồng bao sao? À, kém chút quên rồi. Từ 20 năm trước liền lưu hành điện thoại di động hồng bao rồi. Phan An lờ mờ nói xong, vừa không ngừng đặt tại trên tay cầm thao tác phím, vừa tùy ý nói rằng, tiền mừng tuổi thứ này, ta giống các ngươi lớn như vậy thời điểm sớm sẽ không có rồi. Mỗi tháng kia 1.600 chết tiền lương còn muốn nộp lên trong nhà 1.400. Sau đó 100 khối quán nét sung tiền nét, còn lại 100 tiêu vặt. Tiền mừng tuổi cái gì? Sớm sẽ không có rồi. Bên này nói cái gì đó? Chân Văn mỉm cười bưng mâm trái cây đi tới. Cười nói, đến, ăn chút quả quýt. Lý Nghiên đi hầm rượu cầm rượu rồi. Ngày hôm nay chúng ta thật tốt uống một chén. Bình Bình đứng lên tới kéo Chân Văn ngồi ở một bên. Làm nũng nói rằng, bà ngoại, phụ thân đại nhân hắn lại ở nói hắn trước đây cuộc sống bi thảm rồi. Nói cái gì tháng một tiền lương liền hơn 1.000. vẫn không có tiền mừng tuổi, không muốn cho ta cùng Tĩnh Tĩnh muội muội tiền mừng tuổi. Trần Văn nghe được là áp tuổi chuyện, tiền bạc, vung tay lên, chút chuyện nhỏ này cũng đừng phiền phức Phan An rồi. Ta cho các ngươi tương đương, Trương Tĩnh Tĩnh có thể không lạ gì Trần Văn tiền mừng tuổi. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phan An, dượng, ngày hôm nay nhưng là ăn Tết, liền không thể cho ngươi kia dung mạo đoan lệ, tài mạo đều tốt, trí thức lại tao nhã thiếu nữ xinh đẹp cháu ngoại gái một điểm lễ vật nho nhỏ sao? A, ngươi thật sự dám như vậy tự mình nói chính mình a? Phan An bất đắc dĩ cười cợt, được rồi, lễ vật nhỏ đã đưa đến trong điện thoại di động của các ngươi rồi. Chính mình đi vừa thảo luận cùng chơi đi, đừng phiền ta chơi game rồi. Các ngươi, khi nghe đến Phan An lời nói sau, Trương Tĩnh Tĩnh, Trần Bình Bình, Lý An Bình, còn có Tiểu Hoa cô nương, đều cấp tốc kiểm tra lên điện thoại di động của chính mình. Rất nhanh, Trương Tĩnh Tĩnh liền ở trên điện thoại di động của chính mình nhìn thấy một cái đánh dấu cá nhân. Thuộc tính chưa biết trình tự. Ở click sau, phía trên liền đơn giản liệt kê ra vài hàng thuộc tính. Họ tên, Trương Tĩnh Tĩnh gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị, 1.612, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính đáng giá chi lực 1.6 IQ 3 thể lực 4 sức chịu đựng, 4 thính lực, 1.5 thị lực, 1.2 mị lực, 5 nắm giữ tài nghệ, đại học văn hóa tri thức, cao cấp nắm giữ, quyền cước cách đấu thuật, cao cấp nắm giữ cộng, các loại, nắm giữ năng lực, đa tài đa nghệ, vận động toàn năng, bất khuất đấu trí, siêu cảm giác, các loại, cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1.612, 10/100, thấy được chưa? Phía trên chính là các ngươi cá nhân thuộc tính. Tiện thể nhắc lên, ta đại biểu không phải 10, cũng không phải 100. Đến mức là cụ thể là bao nhiêu? Chờ các ngươi vượt qua 100, ngửa đầu nhìn hướng lên trời thời điểm liền biết rồi. Phan An vừa chơi trò chơi, vừa cũng không quay đầu lại nói xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ